Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2477, nghịch chuyển nhân quả chi tiêu hao tín dụng nhân quả. Góc truyện audio.com, ta cấn tay Tống Thư Hàng, lại trở về A Tống Thư Hàng ở trong lòng yên lặng nói. Đồng thời, hắn sương mù chi thân khuếch tán ra đến, lặng lẽ đem đầy đất bảo vật toàn bộ tập trung lại. Mặc dù là Côn Vương nôn mửa ra bảo vật nhưng Tống Thư Hàng một đại nam nhân, há lại sẽ đi so đo điểm ấy. Đối mặt đầy đất bảo vật hắn không có khả năng phạm cái gì bệnh sạch sẽ. Cái này một chỗ bảo vật mỗi một kiện đều là cao quy cách chân phẩm, đáng giá trường sinh giả đại lão đi thu thập. Nhưng tiếp đó, bọn chúng lập tức liền muốn bị Tống Thư Hàng khắc đi ra. Má ơi, hảo tâm đau nhức, đặc biệt là những bảo vật này, hiện tại đã rơi vào trong tay mình tình huống. Rơi vào trong tay mình về sau, những bảo vật này chính là mình. Cái này cùng khắc tiền của người khác hoàn toàn là hai loại khái niệm. Nếu đem bọn chúng một hơi khắc đi ra ngoài tuyệt đối là Tống Thư Hàng khắc kim sử thượng xa hoa nhất một lần. Những bảo vật này, giá trị rất cao a, Bạch Long tỷ tỷ thanh âm vang lên. Sở các chủ ngốc mau đồng ý nói, cái này Côn Vương nhãn lực tuy không tệ. Tống Thư Hàng hít sâu một hơi, cắn răng nói, khắc kim nhất kích, hắn xương mù chi thân bên trong, ngừng tụ ra đôi bàn tay thi triển thần kích bí thuật. Nếu như lại để cho Bạch Long tỷ tỷ và Sở các chủ nói tiếp lời nói, hắn nhất định sẽ nội tâm dao động cuốn lên bảo vật chạy trốn, từ đó bỏ lỡ đỗi bảo. Thiên đạo di thuế cầu, thời cơ tốt nhất, nam nhân, nên đối với mình hung ác một điểm, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, bị xương mù chi thân bao phủ bảo vật nhao nhao hướng phía Tống Thư Hàng hai tay tụ lại. Kiện thứ nhất bảo vật là một chương màu bạc trang sách trên đó khắc rõ thần bí văn tự. Món bảo vật này nhẹ nhất bay tới tốc độ cũng nhanh nhất. Nó tốc độ phi hành so cái khác bảo vật phải nhanh mấy bước không kịp chờ đợi muốn đầu nhập Tống Thư Hàng. Khắc kim nhất kích, bên trong đi, mắt thấy hắn sắp đầu nhập. Khắc kim nhất kích, quang đoàn lúc đột nhiên Tống Thư Hàng hai tay vỗ tay cưỡng chế cắt ra. Khắc kim nhất kích, nghi thức, màu bạc trang sách nhẹ nhàng rơi vào trong tay của hắn. Đồng thời có một đạo. Xem xét bí pháp, tin tức tràn vào đến Tống Thư Hàng não hải, ngay tại vừa rồi, ngân sắc trang sách sắp rơi vào. Khắc kim nhất kích, quang đoàn lúc trang sách lao tới Tống Thư Hàng ngón tay, kích hoạt lên, xem xét bí pháp. Bí bảo, nhân quả sách tàn trang, nhân quả sách chính là ghi chép nhân quả pháp tắc huyền bí vô thượng thần điển, hắn mỗi một trang bên trên đều ghi chép khác biệt nhân quả lực lượng. Này trang ghi chép nghịch chuyển nhân quả chi, tiêu hao nhân quả trước có quả, sau trả nhân. Tay cầm trang sách liền có thể nắm giữ nghịch chuyển nhân quả chi lực một cái cao lớn bên trên xem xét tin tức phù hiện ở đầu óc hắn. Tống Thư Hàng, đừng tưởng rằng ngươi thay cái, nghịch chuyển nhân quả, cùng, tiêu hao nhân quả, loại này cao đại thượng danh tự ta liền nhìn không ra ngươi bản chất. Ngươi đây rõ ràng là thẻ tín dụng hình thức trước dùng tiền, sau trả khoản. Tiêu hao tiêu phí tiêu hao tương lai của mình. Nhưng là, ta thích, giống Tống Thư Hàng loại này mỗi tháng tiền tiết kiệm đều kiên trì không đến cuối tháng tồn tại thật sự phi thường cần loại này. Tiêu hao nhân quả, chi lực, mặc dù sẽ tiêu hao tương lai, nhưng có tiêu hao về sau, chỉ ít hắn có thể kiên trì sống đến tháng này cuối tháng. Không khắc kim rồi, Bạch Long tỷ tỷ nghi hoặc hỏi, góc truyện audio.com, không khắc khắc kim chỉ là nhất thời chi thoải mái ta cần khắc chế. Tống Thư Hàng trở tay liền đem còn lại tất cả bảo vật chuyển rời đến bản thân hạch tâm thế giới. Giờ khắc này Tống Thư Hàng trước nay chưa có phú hữu. Đây là hắn nhân sinh một cái đỉnh phong, đồng thời trong tay hắn nắm nhân quả sách nghịch chuyển nhân quả chi tiêu hao nhân quả tàn trang, có bảo vật này về sau, hắn có thể thử nghiệm sử dụng một cái khác thủ đoạn. Ta bảo vật trên bầu trời cùng, thiên đạo di thuế cầu, dây dưa Côn Vương giận dữ. Hắn bị thiên đạo di thuế cầu xô ra trong bụng bảo vật về sau, trong chiến đấu lúc hắn vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng đi chú ý bản thân rơi tại trên đất bảo vật. Côn tài phú ở nơi nào, côn tâm cũng ở nơi nào. Côn Vương một mực đang tìm kiếm thời gian, muốn đem phun ra cái đám kia bảo vật nuốt trở về. Hắn trong bụng không gian sở tồn trữ bảo vật mỗi một kiện đều là tâm huyết của nó, mỗi một kiện bên trên đều tràn đầy hồi ức. Mà bây giờ, nó bảo vật lại bị một đoàn khói đen bao phủ trộm lấy. Cẩu tặc nhận lấy cái chết, Côn Vương quay người, hướng phía Tống Thư Hàng vị trí đánh tới. Sau lưng nó thể lỏng kim loại cầu theo sát mà lên. Một côn một cầu, như là hai khỏa trọng lượng cấp sao băng, lần lượt đập xuống. Đồng thời cả hai phi thường có ăn ý đồng thời tung xuống. Không gian cấm cố, thủ đoạn, Côn Vương là vì phòng ngừa cái này đoàn sương mù thông qua không gian thủ đoạn thoát đi. Thiên đạo di thuế cầu là vì phòng ngừa Côn Vương đào tẩu. Đối mặt hai vị tuyệt thế đại lão va chạm Tống Thư Hàng tâm tính rất an tường. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, đương một cái người liền chết còn không sợ lúc tâm tính tự nhiên là an tường. Không gian có sóng chấn động, Tống Thư Hàng thử nghiệm âm thầm cấu kết, hạch tâm thế giới, quả nhiên, hạch tâm thế giới đã dây túng. Sở tiền bối, Bạch Long tỷ tỷ trợ giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Hắn phi tốc nói, không thể nào ta một sợi tóc làm sao cũng ngăn không được Côn Vương cùng thiên đạo di thuế cầu hợp kích. Sở các chủ ngốc mau nói, Tống Thư Hàng sương mù chi thân tản ra, hiện ra chân thân. Không cần chính diện chống cự, mang theo thân thể của ta tẩu vị chạy trốn lập tức tốt, ta cần một chút thời gian ấp ủ tuyệt chiêu. Nếu như chỉ là thời gian ngắn tẩu vị chạy trối chết lời nói, ngược lại không có vấn đề. Sở các chủ ngốc mau nhanh chóng chuyển động bắt đầu kéo lấy Tống Thư Hàng thân thể một cái thuấn di tránh đi Côn Vương va chạm phạm vi. Trên cổ Bạch Long tỷ tỷ thôi động pháp thuật liên tiếp mấy chục loại phụ trợ cường hóa ra tốc trận pháp rơi vào sở các chủ ngốc mau cùng Tống Thư Hàng trên người. Sau đó thân thể của nàng dung nhập vào Tống Thư Hàng thể nội, Tống Thư Hàng trên lưng hóa ra một đạo long cốt. Bạch Long tỷ tỷ tồn tại phương thức cùng loại công đức xà mỹ nhân, nàng tự nhiên cũng có thể giống như công đức xà mỹ nhân, nửa dung nhập Tống Thư Hàng trong thân thể. Nàng khống chế Tống Thư Hàng thân thể, toàn lực phối hợp sở các chủ ngốc mau. Hai tôn trường sinh giả tiên tử tề lực phối hợp để Tống Thư Hàng thân thể phong tao tẩu vị, linh xảo tránh né. Trong thời gian ngắn, Côn Vương cùng thể lỏng kim loại cầu cũng không làm gì được Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tùy ý thân thể bị kéo lấy phi hành, hắn tay trái nắm trang sách, tay phải nắm cửu tu phượng hoàng đao, nhân quả đao. Chấm, hắn âm thầm thôi động cái này tuyệt thế một đao. Góc truyện audio.com, một đầu lại một đầu nhân quả chi tuyến xuất hiện ở trong mắt Tống Thư Hàng, từ trên người hắn kéo dài ra. Đồng thời, nhân quả sách tàn trang có chút nổi lên quang huy. Tiêu hao nhân quả, trước đến quả, sau trả nhân. Nói cách khác, nếu như Tống Thư Hàng thao tác thuận lợi tại nhân quả sách lực lượng dẫn đạo bên dưới, hắn có thể sớm mượn dùng các vị tiền bối lực lượng, sau đó lại trả nhân. Xong rồi, một đao kia nhân quả đao ngưng tụ lúc Tống Thư Hàng liền biết một đao kia thành công. Hắn lại một lần nữa thành công cùng nhiều vị đại lão kết nối. Đạo thứ nhất nhân quả tuyến, liên tiếp lấy bạch tiền bối. Đạo thứ hai nhân quả tuyến, liên tiếp lấy bạch tiền bối tu. Hai vị bạch tiền bối thành công kết nối chính là một cái tốt mở đầu. Đại biểu cho may mắn chiếu cố cách chương.